Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 57, mèo kẹp sandwich đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch thông thiên Mộc Ha. Mệt quá, Denia, tao, ở lối vào mê cung là Aria và Vulcan. Cả hai cùng thở dài. Chỉ bằng việc nhìn đôi vai buông xuống, người ta có thể nói rằng họ đã vô cùng kiệt sức. Nó là điều đã được định trước sau tất cả các hoạt động mà họ đã làm trong mê cung. Bất chấp lời nhắc nhở liên tục của Aria và Vulcan về việc không từ bỏ tổ đội, Stella vẫn tiếp tục chạy đi một cách rầm rộ. Lời nói của họ đi vào bằng tai phải và đi ra bằng tai trái. Cả hai người đã bị xúc tu Looper bắt được nhiều lần do Stella làm nhiễu loạn sự phối hợp của họ. Nó buộc họ phải liên tục chịu đựng trải nghiệm kinh tởm khi cơ thể họ bị nhột bởi những xúc tu Looper. Họ được tắm trong chất nhầy của chúng. Eu tởm quá, ngoài ra, họ bị dồn vào chân tường nhiều lần bởi một vài con orc, chỉ một bước nữa là bị chúng bắt. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Người xứng đáng với tất cả tín nhiệm đã giải thoát họ và giúp họ vượt qua vòng vây là Tama. Cậu đã tận dụng tối đa các kỹ năng nguyên tố gầm thét và triệu hồi xúc tu cứu họ nhiều lần. Nếu họ đi xa hơn vào bên trong, có khả năng họ sẽ không thể quay lại. Và vì vậy họ quyết định rút lui và trở về thành phố ngay bây giờ. Đi một hồi là sợ luôn, gặp mấy con heo đồng đội khi đánh hạng thi. Mặc dù thu thập được một số lượng lớn các tài liệu, họ đã buộc phải bỏ lại chúng do mệt mỏi. Cuối cùng, lợi nhuận trong ngày bằng không. Mu, hát tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại nhịp đập của trái tim tôi, nhưng trái ngược hoàn toàn với ngoại hình kiệt quệ của Aria và đồng nghiệp, thủ phạm chính của tình huống này vẫn mạnh mẽ như khi họ bước vào mê cung. Stella vẫn run rẩy trong sự phấn khích mặc dù cô ấy có vẻ mặt không hài lòng. Phu, hát cuối cùng chúng ta cũng rời khỏi mê cung. Đến đây hả, Nia N, sau khi chứng kiến ánh nắng đầu tiên của mặt trời, Aria đã mở rộng vòng tay về phía Tama, muốn ôm lấy cậu như thường lệ. Tất nhiên, Tama sẽ không lãng phí cơ hội để rúc vào những quả dưa song sinh tuyệt vời của Aria. Cậu ta nhảy nhẹ, hết sức cẩn thận để không làm tổn thương tài sản quý giá nhất của chủ nhân. Hàng họ của người ta mà xước thì, hà, SN, giúp ôm Tama là đủ để mình khỏi mệt mỏi. Cảm ơn em đã bảo vệ bọn chị rất nhiều lần ngày hôm nay, Tama. Nia, ngay khi thú cưng hiệp sĩ của cô nằm yên trên bộ ngực dồi dào của cô, vẻ mặt mệt mỏi của Aria dịu đi. Để tỏ lòng biết ơn, cô đã trao cho cậu một nụ hôn lên trán của cậu ta. Lúc đầu cậu ta rất ngạc nhiên bởi động tác bất ngờ do chủ nhân của cậu ta khởi xướng. Nhưng Tama đã sớm hồi phục và đáp lại nụ hôn bằng cách xoa đầu vào má của Aria. Pistama ufufufufu, Nia, tôi rất ghen tị với cậu, Aria, Nia N, Vulcan nói ra với một giọng trêu đùa khi hai người họ đang thân mật với nhau ngay bên cạnh cô. Trong khi đó, thành viên cuối cùng của nhóm chỉ có thể phàn nàn về nó. LT, ôi, Tama, em cũng muốn ôm anh, GT, đó không ai khác ngoài Stella, phàn nàn thậm chí thông qua một tin nhắn thần giao cách cảm. Ta từ chối, những người được phép ôm ta chỉ là những người được chủ nhân của ta chấp thuận. Đương nhiên, cô cần sự cho phép của cô ấy để chạm vào ta. Câu trả lời của Tama lạnh lùng và chính xác, như cậu đã nói, cậu sẽ không bao giờ ôm bất cứ ai mà không có sự đồng ý của chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa kể rằng thủ phạm đằng sau những khó khăn của chủ nhân trong khi bên trong mục tối ngày nay là chính Stella. Vì lý do đó, cậu cực kỳ lạnh lùng với cô, hy vọng rằng cô sẽ học được bài học của mình. Quàng thượng mà giận thì chỉ có tan của nát nhà mà thôi. Ôi, Aria, hãy để ta ôm Tama, ôm em ấy, mình phải từ chối, Stella, Chan, Tama là hiệp sĩ của mình và mình không thể cho phép bạn chạm vào em ấy vì mục tiêu của bạn là cướp đi sự trong trắng của em ấy. Xem lại liêm sỉ kìa em ơi, rơi xuống đất ngay cạnh chân kìa. WSA, Stella thô lỗ gọi Aria là nhà người. Đối với Aria, người hiếm khi sử dụng cách gọi người khác như vậy, việc từ chối yêu cầu của Stella là điều tự nhiên. Đối với Stella, người đã nhận ra Aria là chủ nhân tốt bụng và hiền lành của Tama, đó là một cú sốc khi bị từ chối. Cô không ngờ rằng Aria sẽ từ chối yêu cầu của cô. Nếu đó là một tình huống bình thường, Aria sẽ cho phép bất cứ ai ôm và ôm Tama. Tuy nhiên, như cô đã nói, Stella là người có mục đích lấy đi sự trong trắng của Tama. Có gì đó sai sai, sói đang chê sói sao? Nói tóm lại, Stella là tinh địch của Aria. Đối thủ của cô là một người đẹp cấp cao trưởng thành. Không có cách nào cô cho phép Tama bị chạm vào bởi một người phụ nữ có kế hoạch quyến rũ cậu ta. Chấm, và chúng ta thường thấy mỹ nữ cấp cao thì luôn đi cạnh quang thượng. Tama, người mạnh mẽ không nên ở cùng với một người phụ nữ yếu đuối như bạn. WSA, bạn đang nói về cái gì vậy, Stella? Chan, lần này, Stella ngang nhiên gọi cho Aria với từ bạn. Omae, Aria đã bị sốc khi nghe Stella nói rằng cô ấy không phải là một phụ nữ thích hợp cho Tama. Sau khi lục lọi một cách công phu tỉ mỉ thì Mộc đây chả biết Omae là gì ngoài việc đó là cách gọi nhau khinh bỉ, giống như cách xưng hô của quý tộc đối với nô lệ. Cô tự hỏi điều gì đã xảy ra với trạng thái tinh thần của Stella để khiến cô nói những lời thô thiển đó với cô. Tôi biết điều đó sau khi xem trận chiến ngày hôm nay. Bạn yếu hơn tôi, Tama không nên phục vụ một người phụ nữ thậm chí không thể đánh bại một con óc gà mờ, bạn là một kẻ yếu đuối. Vua phốt to giữa bốn hộp sữa nhé. Hờ, vậy đó là ý của cô ấy, Nia. Vulcan đã bắt đầu hiểu nguyên nhân để dựa vào của Stella nhằm gây chiến với Aria. Nói tóm lại, lý do để Stella theo dõi Aria trong suốt chuyến đi là vì Tama. Nếu trở thành chủ nhân của cậu, Stella tin rằng việc cô cực kỳ mạnh mẽ khiến cô có thể đối xử với Tama như một đứa trẻ. Stella nghĩ rằng Aria mạnh hơn Tama rất nhiều. Đó là lý do tại sao cô ấy đã rất sợ hãi khi lần đầu tiên gặp Aria. Chả không mạnh hơn à, dùng mỗi hai quả dưa là hoàng thượng mất sức chiến đấu rồi. Trong khi Vulcan suy nghĩ về mọi thứ, mặt đầy dấu chấm hỏi chứ cái gì, Stella tiến lại gần và đẩy ngực cô áp vào ngực Aria. Tất nhiên, mục tiêu của cô là Tama, người nép mình giữa những quả dưa của đối thủ. Con mèo bệnh hoạn số hưởng đáng ghét, nó có hẳn 4 hộp sữa, mà còn là Vinamilk 1L5-100. Nguyên chất ngồi đây mà Mộc còn cảm thấy được cái vẻ mặt phê pha đồi bại của nó, muốn một lần kẹp sát đầu giữa hai hộp sữa quá. Mặc dù bộ ngực của cô ấy không to như của Aria, nhưng cô ấy không bị ngăn cản bởi điều đó. Không to bằng đâu, hơi kém thôi, 1E100 1EAM99 chứ mấy. Dịch tê dịch mà tê thước biên, tê edit mà tê thước mộc, chúng em mờ đều là tê thì tê thước x2 à, Tama, đến trên ngực của em. Hãy làm một đứa trẻ mạnh mẽ với em ơi còn slot nào không? Nia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, bị kẹp bởi những bộ ngực quá khổ đó, Tama không thể làm gì khác ngoài việc phát ra tiếng kêu đau đớn. Anh vùi mình hơn nữa trong vòng tay của Aria theo bản năng của anh như một chú mèo con. Dịch CMM, đã nghiện còn ngại, biên, mịa con chó, dịch mộc. Phu phu, N, bây giờ thì cậu đã nhận ra điều đó chưa, Stella? Chan, Tama yêu bộ ngực của mình, kỹ thuật quyến rũ của cậu là vô dụng đối với em ấy, cậu không phải đối thủ với mình. Đúng là eo luôn thắng ở khoản hộp sữa bự, dịch tê thích tràn đầy sức sống, biên, mỹ nhân ngực bự là đủ, mộc tê chọn cả hai. GUMUMUMU lại đây, Tama, anh có thực sự ổn với loại phụ nữ vô dụng này không? Nếu anh cảm thấy ổn với điều đó, thì em sẽ dùng mọi cách để khiến cho anh chỉ xoay quanh bộ ngực của em. Tê nhìn mà tê thước, Aria thoải mái cười khi cô trả lời Stella với giọng điệu hơi khiêu khích. Ngực trụy to hơn của cưng biết chưa? Stella chỉ có thể nhìn đối thủ của mình trong thất vọng. Người ta gần như có thể cảm thấy tia lửa tóe lên trong không gian giữa hai người họ. Tama nghĩ Stella có một điểm, theo nhiều cách Aria vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm trong trận chiến. Nhưng điều đó không liên quan gì đến cậu ta. Chấm, ngực bự là đủ rồi. Bất chấp tất cả, Aria yêu Tama và cậu đã cam kết trung thành với cô. Dù sao cậu là một hiệp sĩ ở kiếp trước, bao bọc bởi bộ ngực mềm mại và dịu dàng của cả hai người phụ nữ, Tama run rẩy trong sợ hãi. Cậu tự hỏi mình nên làm gì sau chuyện này. Sau một chương dịch đầy xuất huyết mũi cùng với một bao thức ăn chó nhiều kinh khủng, Mộc quyết định may dịch thêm 3 chương để ngắm ngự. À nhầm, để cho bỏ tức, cách chương.